Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trên đời vốn không hèn mọn. 2017 năm ngày 13 tháng 7 muộn siêu tình Vương Cửu trở lại Trầm Viên thời điểm. Phát hiện tiểu cô nương vừa tắm xong, tóc ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đang đứng ở trong viện thao trường ở giữa. Lẳng lặng thổ nạp, nghe được Vương Cửu mở cửa đi vào thanh âm, Trầm Khinh Minh mở mắt ra, vừa muốn mở miệng hoan nghênh, vẻ mặt chính là biến đổi. Ngươi cầm trong tay là thứ gì? Vương Cửu nói rằng, không biết a, còn không có nhìn, ngươi biết. Trầm Khinh Minh nhất thời sắc mặt ửng đỏ, ta đương nhiên không biết, vì lẽ đó ta mới hỏi ngươi cầm là thứ gì a. Vương Cửu thoải mái, thì ra là như vậy, này là mới vừa cái kia Lý Tân Vũ đưa cho ta. Ngươi đã cũng không biết, chúng ta liền cùng đi nghiên cứu một chút đi. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ hơn, lập tức liền lửa giận dâng lên. Nghiên cứu cái quỷ a? Ai muốn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu thứ này a? Nói. Trầm Khinh Minh thở ra thật dài khẩu khí, đem trong cơ thể vận chuyển mười mấy chu thiên linh phong từ miệng bên trong phụt lên ra, hình thành một luồng dòng nước xiết. Sau đó, nàng nghiêm túc nói với Vương Cửu, người mập mạp kia, người đừng cùng hắn lui tới nhiều lắm. Vương Cửu ngạc nhiên nói, Lý Tân Vũ, tại sao? Ta nhìn hắn tu vi mặc dù bình thường, tính cách đúng là nhiệt tình rộng rãi. Trên người cũng không có cái kia chút nham hiểm tiểu nhân giả dối đê tiện khí chất. Là xảy ra vấn đề gì sao? Ngươi một cái không thông đối nhân xử thế phi kiếm cũng có thể dám người khác thiện ác. Trầm Khinh Minh đầu tiên là cười cười lắc đầu. Sau đó giải thích nói rằng, hắn người này xác thực không là người xấu. Tu vi phương diện, tuy rằng ngươi là không lọt nổi mắt xanh. Dù sao cũng là Lý gia đại viện nội môn thủ tịch, vẫn có chỗ thích hợp. Thế nhưng, phía trên thế giới này có một loại người, so với xấu người càng bết bát. Ngươi đoán là ai? Nói, Trầm Khinh Minh dùng một loại ngươi tuyệt đối đoán không được vẻ mặt xem kỹ Vương Cửu. Sau đó lại bổ sung, đừng nhìn lén lòng ta tiếng nha. Vương Cửu nói rằng, cái này còn dùng nhìn. Đáp án rất rõ ràng, chết người, ngoặc kép, Trầm Khinh Minh bị nghẹn được nửa ngày không nói ra được một câu nói. Mãi đến tận Vương Cửu bắt đầu dục nàng công bố đáp án, mới ủ rũ nói, thô bỉ người, hèn mọn, hơm, này loại người thật sự so với xấu người còn gay gâu. Ngươi nhìn bây giờ xấu người, dù cho phạm vào thao thiên tội được. Chỉ cần hắn lớn lên đẹp trai, khí chất tốt, thực lực mạnh, liền sẽ có rất nhiều người yêu thích hắn, sùng bái hắn. Khi hắn ủng độn, thậm chí vì là tội ác của hắn giải vây. Nhưng là một người nếu như khí chất hèn mọn, vậy thì hoàn toàn không cứu. Dù cho mới biết yêu cái kia loại cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu đều sẽ phỉ nhổ hắn. Ước gì rời xa hắn, mà Lý Tân Vũ đúng là ta đã thấy bỉ ổi nhất một người. Vương Cửu nghe xong, chỉ cảm thấy đoạn văn này bên trong chỗ khó đông đảo. Để ý giải thực tại có chút khó khăn. Trầm Khinh Minh giải thích, kỳ thực mấy năm trước, Lý Tân Vũ vẫn đủ tốt, tu hành nỗ lực, tính cách rộng rãi, hơn nữa còn đặc biệt thương yêu muội muội, nhưng sau đó không biết thế nào. Vóc người như là khinh khí cầu giống như bắt đầu bành trướng, sau đó trở nên đặc biệt háo sắc, hơn nữa hèn mọn, trên mặt thiếu nữ hiện ra vặn vẹo vẻ mặt, âm thanh cũng tối nghĩa đứng lên. Hắn cái dáng vẻ kia, ta rất khó dùng ngôn từ cho ngươi hình dung rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ồ không liên quan, ta có thể nhìn ngươi đang suy nghĩ gì. Vương Cửu nói, liền trực tiếp lợi dụng chính và phụ khế ước, thấy được Trầm Khinh Minh trong đầu hình tượng, vậy hẳn là 1-2 năm trước Lý Tân Vũ, so với hiện tại vóc dáng lùn chút, gầy chút, hắn đứng ở một mảnh bàn cùng vách tường đều trắng nõn như ngọc thao trường bên. Trước mặt là một vị vừa kết thúc kiếm vũ, thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa thiếu nữ tu sĩ. Chỉ thấy Lý Tân Vũ híp mắt, chen chúc nụ cười, bước nhanh tụ hợp tới, đưa lên một phương khăn mặt. Khà khà, Linh Yên em gái, vừa ngươi bộ kia khuyết hồng kiếm vũ thực sự là kinh diễm đẹp đẽ. Ngạch, cảm tạ, tên là Linh Yên thiếu nữ chần chờ một chút, gật đầu nói tạ ơn, sau đó tiếp nhận khăn mặt lau lau rồi một hồi mồ hôi. Nhưng mà sau một khắc, liền gặp Lý Tân Vũ thuận Lý Thành Trương đem cái kia đã dùng qua khăn mặt cầm trở về, thu vào trong lòng, đồng thời lại lấy ra một phương mới đưa cho nàng. Thiếu nữ lăng lăng nhìn Lý Tân Vũ đem chính mình đã dùng qua khăn mặt thu. Sắc mặt dọn ra địa biến đỏ, quả thực muốn khóc lên. Đúng rồi, em gái này sáu kiếm múa tiêu hao rất lớn. Ta chỗ này có bình tháng tủy linh dịch, đối với phong khởi cảnh tu sĩ là nhất bổ dưỡng. Sau đó liền từ bên hông cởi xuống một cái nhỏ bình nước, thiếu nữ cũng đích xác là hơi mệt chút. Gặp được tháng tủy linh dịch, biết đến xác thực là đồ tốt, liền không nhịn được nói tạ ơn sau, mở nắp bình ra uống một hớp. Ngay tại lúc trong cơ thể linh khí dâng lên, ủ rũ xua tan thời điểm, nàng nhưng phát hiện, này bình nước là đã uống. Lý Tân Vũ cười hắc hắc nói, ta trước chỉ uống qua một cái, không có gấp hay không, bất quá, chúng ta đây cũng tính là gián tiếp, gì đó qua đi, chấm ngoặc kép. Sau đó chính là tiểu cô nương tiếng khóc cùng chạy trốn đi bóng lưng. Trầm Khinh Minh hỏi, thế nào, hiểu chưa? Tên béo đáng chết kia chính là bỉ ổi như vậy. Vương Cửu nhưng nhíu mày lại đầu, thành thật mà nói không biết rõ. Lý Tân Vũ cho cô nương kia đưa khăn mặt cùng linh dịch, sau đó thì sao? Người đây đều xem không rõ. Trầm Khinh Minh vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn này rõ ràng cho thấy mưu đồ bất lương a. Ngươi không nhìn hắn để người ta đã dùng qua khăn mặt lại cầm trở lại sao? Vương Cửu nói rằng, hắn chỉ là mượn dùng khăn mặt, cũng không phải là tặng cho. Như vậy đối phương dùng qua sau đó thu về là rất hợp tình hợp lý. Ngoặc kép, nhưng đó là đã dùng qua a. Ta cho rằng này loại thu về thanh tẩy lại lợi dụng tiết kiệm tinh thần, cũng không phải là chuyện xấu. Cái kia phía sau bình nước sự kiện nói thế nào? Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Cái gì nói thế nào? Nếu như ngươi là chỉ cô bé kia quá mức coi trọng miệng bình bên trong khả năng có Lý Tân Vũ còn sót lại nước bọt, vậy cũng chỉ có thể quy tội bản thân nàng không có cân nhắc rõ ràng. Nước kia bình là từ Lý Tân Vũ trên đai lưng cởi xuống, rõ ràng cho thấy hắn tư dụng chiếc lọ, có hắn còn sót lại nước bọt là chuyện rất bình thường. Huống hồ Lý Tân Vũ lại không phải là cái gì kịch độc thể chất, nước bọt cũng không có độc tố, căn bản không phải độc tố không độc tố vấn đề a. Trầm Khinh Minh có chút tức giận, hơn nữa hắn phía sau còn rất thô bỉ cường điệu nói gián tiếp hôn môi, nhiều buồn nôn a. Vương Cửu nói rằng, nếu như không nhấn mạnh, cô bé kia chẳng khác nào mộng nhiên vô tri dưới tình huống cùng hắn hoàn thành gián tiếp hôn môi. Ta cho rằng này loại không bước chân tới được báo cho nghĩa vụ hành vi cũng không đáng đề xướng. Chẳng lẽ còn muốn tán thưởng hắn quang minh lỗi lạc sao? Vương Cửu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh thực sự cảm giác khó có thể cùng người này câu thông đi xuống. Vương Cửu cũng nhìn ra được Trầm Khinh Minh cũng không phục. Suy nghĩ một chút, chúng ta tới làm cái thí nghiệm đi. Thí nghiệm, chờ, nói, Vương Cửu bay vào trong phòng, mang tới một cái khăn lông mới, sau đó để sát vào đi vào cho Trầm Khinh Minh lau chùi ướt nhẹp tóc dài. Lại dùng một khác biên vì nàng lau đi trên gương mặt hơi thấm ra mồ hôi. Thiếu nữ sắc mặt đỏ đến mức nóng lên. Ngươi muốn làm gì? Vương Cửu cũng không nói nhiều, lau xong sau đó liền đem khăn mặt điệp quá thu hồi. Sau khi lại đem một cái chén nước đưa tới Trầm Khinh Minh miệng biên. Uống hớp nước nóng, bị Vương Cửu thiếp được gần như vậy. Trầm Khinh Minh cảm giác mình hình như là lúc nãy thổ nạp thời điểm đi ngỏ khác khí tức. Ảnh hưởng đến thần thức, tư duy cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Nghe Vương Cửu nói ra quen thuộc kia uống hớp nước nóng bốn chữ. Cũng là theo bản năng tiếp nhận cái chén uống hai ngụm. Sau khi, liền nghe Vương Cửu nói rằng, ly kia là ta đã dùng qua. Tuy rằng ta không có cách nào phân bố nước bọt, nhưng ở trên ly để lại kiếm khí của ta. Vì lẽ đó theo một ý nghĩa nào đó nói, chúng ta cũng coi như là gián tiếp tiếp vẫn liễu. Ngoặc kép, ha, Trầm Khinh Minh trợn mắt ngoác mồm. Sau một khắc, cái chén rơi xuống đất, ao ao ao bể đầy đất. Vương Cửu liếc nhìn trên đất mảnh vỡ. Tuy rằng vật chứng bị ngươi hủy thi diệt tích, nhưng không ảnh hưởng chuyện bản chất. Chúng ta vẫn là gián tiếp tiếp vẫn liễu. Mới không có. Vương Cửu không để ý tới Trầm Khinh Minh mạnh miệng. Chỉ hỏi tới. Như vậy, ngươi cảm thấy ta hết sức hèn mọn sao? Trầm Khinh Minh rất muốn mắng hắn. Ngươi cũng không hèn mọn thế nhưng dại dột khiến người ta muốn khóc. Nhưng mà giơ lên đầu, nhìn kiếm linh bản tướng gương mặt đó, có mấy lời thực sự không nói ra được. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó vấn đề đã tới rồi, ta cùng Lý Tân Vũ hành động hầu như giống như đúc. Nhưng ngươi cũng không cho là ta hết sức hèn mọn, như vậy có lý do gì phán định Lý Tân Vũ hết sức hèn mọn? Trầm Khinh Minh trầm mặc rất lâu, quyết định từ bỏ trị liệu. Được rồi, ta thừa nhận, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Tân Vũ lại mập lại xấu. Này liền nói được, Vương Cửu lúc này mới được câu trả lời hài lòng. Bất quá hắn lại mập lại xấu đối với ta mà nói lại không có bất kỳ cái gọi là. Trầm Khinh Minh vung vung tay, vậy ngươi phải đi cùng hắn kết bạn đi. Trầm Khinh Minh thuận miệng nói, trong lòng cũng không coi là thật. Cái kia hèn mọn tên béo từ trước đến giờ đối với cô gái xinh đẹp điên cuồng lấy lòng. Đối với nam tử thì lại lạnh lùng đối mặt. Đặc biệt là đối với nam tử anh tuấn đẹp trai càng là không nể mặt mũi. Lần này đối với Vương Cửu nhiệt tình như vậy, quá nửa là biến thái cùng ngớ ngẩn trong đó có cộng hưởng. Nhưng phần này nhiệt tình không thể kéo dài. Không sai mà đến buổi tối, Vương Cửu nhưng bỏ vào một cái đưa thư phi kiếm. Lý Tân Vũ mời ta tham gia trà hội. Ngày 20 tháng 7, vừa vặn một tuần sau đó. Cái gì? Trầm Khinh Minh khó có thể tin. Hắn, trà hội, cái kia tên béo đáng chết khi nào chả hiểu được uống trà. Vương Cửu nhìn trên tay thiệp mời. Nói bổ sung, nói là muội muội của hắn Lý Chiêu Lộ cũng tới. Lý Chiêu Lộ, Trầm Khinh Minh khẽ nhíu lại xung quanh lông mày. Cái kia nha đầu làm sao sẽ tham gia Lý Tân Vũ trà hội? Huynh muội bọn họ quan hệ luôn luôn khẩn trương đến hết sức à. Hơn nữa, các loại, lẽ nào là bởi vì ngươi? Trầm Khinh Minh giơ lên đầu, chăm chú thẩm thị Vương Cửu. Từ từ khẳng định mình phán đoán. Ha, không nghĩ tới ngươi này kiếm linh như thế được hoan nghênh. Liền chi thứ hai tiểu nha đầu đều được ngươi ủng độn. Nói giỡn xong, Trầm Khinh Minh cũng không đem việc này coi là thật. Nhưng Vương Cửu nhưng đối với trà sẽ thấy hứng thú. Như vậy số 20 ta liền đi xem một chút đi. Ngày đó tu hành chương trình học liền đổi thành tự học được rồi. Ôi chao! Ngươi muốn đi? Trầm Khinh Minh lấy làm kinh hãi. Tại sao? Ngươi gần đây không phải là chán ghét cái kia chút thiêu thân lao đầu vào lửa một loại thiếu nữ ngu ngốc sao? Lý Tân Vũ nói, nếu như ta không đáp ứng, hắn nhất định sẽ bị muội muội lột ra đánh mỡ, bảo chiếu mà chết. Mời ta xem ở mạng người quan thiên phần trên, cứu hắn một mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh há hốc mồm, vì là Lý Tân Vũ mập mạp chết bầm này vô liêm sỉ mà kinh ngạc. Vương Cửu nói rằng, hắn còn nói, nếu là ta chịu tham gia trà hội, lại tặng ta một bộ điển tàng bản văn hay tranh đẹp kim ích há lại là vật trong ao. Một bộ phần bổ sung bản Giang Sơn nhiều như vậy ích. Ngoặc kép, người biết đó là cái gì sách sao? Vương Cửu lắc đầu, không biết, nhưng xem ra ngươi biết. Ta không biết, Trầm Khinh Minh đỏ mặt, nhưng nếu là tên béo đáng chết kia tàng thư, khẳng định không là đồ tốt. Vương Cửu tiếp tục nói, còn nói, có thể đưa ta một bình cha hắn cất giấu đã lâu xích dao rượu máu. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh liền để sát vào lại đây, dùng ánh mắt kiên định nhìn Vương Cửu, đi thôi, nhất định phải đi a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.